Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1524, ai thói quen xấu. Bất quá nếu là những người khác bị bản thân cưới, liền ra hỏa này một người ở bên ngoài, ngược lại lộ ra nàng càng thêm đặc biệt một chút, thực sự là thường xuyên đánh lấy một chút mưu ma trước quỷ. Đối với dạng này ma hoàng, Lâm Phong không ghét, mặc dù thỉnh thoảng sẽ dùng chút ít thủ đoạn, đùa nghịch chút gì tiểu bản tính, nhưng là chí ít sẽ không đi tổn thương người khác, không đi chạm đến Lâm Phong ranh giới cuối cùng, nắm chắc tương đối hoàn mỹ. Lâm Uyển đại khái hiểu Lâm Phong ý tứ, tùy hắn dẫn dắt đến, thử nghiệm luyện hóa linh dược, xây dựng nhục thân, dần dần bước vào quỹ đạo. Có ba chân đỉnh đồng thau hỗ trợ, hẳn là sẽ không hao phí thời gian quá dài. Lâm Phong cùng ma hoàng không có ở ma giới đợi quá lâu. Tuy nói ma giới quy củ khác biệt, nhưng là ma hoàng vẫn như cũ có một bộ phận tử trung. Đương nhiên, không phải xuất phát từ nội tâm hiệu trung loại kia, mà là bị nàng cho khống chế lại. Không hiệu trung liền sẽ chết cái chủng loại kia tử trung. Dù sao tập tục không giống nhau, Lâm Phong cũng không cảm thấy có vấn đề quá lớn. Năm đó ma hoàng cũng là thần lai nhất bút, đối phó cổ hoàng mới dễ dàng không ít. Đối phó ma nhân, đương nhiên không thể dùng thông thường thủ đoạn, huống chi nàng cũng không nghiền ép người khác. Nhiều lắm thì yêu cầu thời điểm, triệu tập một lần, làm chút chuyện mà thôi. Bây giờ chính là tuyên bố bản thân trở về. Thông chi những người này, càng là tiết lộ ra một bộ phận lực lượng, ma giới chấn động, ma hoàng lại trở về. Phần lớn người bản cờ lê đầu ngón tay tính lên, đây cũng là đời thứ nhất ma hoàng, đời thứ hai cùng đời thứ ba bây giờ không biết nơi nào đi. Bất quá liền một đời tình huống mà nói, hai cái kia hẳn là không kết quả gì tốt, mặc dù cùng sự thật có xuất nhập. Nhưng là chênh lệch cũng không tính là quá lớn. Não bổ tốt rồi, chuyện đã xảy ra. Ma hoàng cung điện lại bắt đầu thi công rồi. Chỉ nàng nói tới, trọng yếu cho những thứ này người tìm một chút sự tình làm. Bằng không thì nhàn rỗi hốt hoảng, nhất định sẽ náo ra yêu thiêu thân. Điển hình tinh lực quá thừa đại biểu. Lâm Phong không phản đối. Nàng là bên này lão đại, đương nhiên biết rõ ma giới nên xử lý như thế nào. Ma giới sự tình làm xong, ma hoàng lộ diện một lần, bọn họ tự nhiên có thể an ổn hồi lâu, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra ra phản nghịch suy nghĩ. Trở lại Thần Châu, ma hoàng không cùng Lâm Phong bút tích rời đi mấy ngày, rất tưởng niệm Tiêu Cửu Y, trực tiếp lui về minh giới đi tìm nàng tâm tình cuộc sống. Lâm Phong liếc nhìn bốn phía, phát hiện Lục Tiêu Nhã trở về, liền khởi hành chạy tới. Trước bàn, nàng dường như nhìn xem cái gì ghi chép, một bên đôi thế một sấp thật dày hồ sơ. Lâm Phong đi tới, nàng còn không có phát giác được. Thẳng đến Lâm Phong cầm qua một quyển lật xem, nàng mới phản ứng lại. Thúc thúc, mỗi lần gọi Lâm Phong xưng hô thế này. Nàng liền có chút thẹn thùng, bất quá bối phận trên thật đúng là như thế. Lâm Phong năm đó không phải bản tôn giáng lâm, hơn nữa sở tu cũng là huyền cơ môn công pháp, không dám vọng truyền, chỉ có thể truyền xuống Thái Thượng Linh Bảo giám bộ phận nội dung. Hắn cũng không biết đó là một cấp bậc gì đồ vật, cho nên không dám loạn làm sư phụ, lo lắng đem người cho dạy hư mất. Kết quả bởi vì Thái Thượng Linh Bảo giám, Lục Tiêu Vân cùng Lục Tiêu Nhã hai người mới có thể mở ra nhân sinh của mình. Cứ việc sở học không phải bất kỳ cái gì công pháp, nhưng lại bởi vì cơ sở vững chắc, bao quát ngàn vạn, đi ra bản thân một con đường. Huyền cơ môn càng là vì Lâm Phong mà xuất hiện. Bây giờ Lục Tiêu Vân đã rời đi, nhưng là tương đương với đi hoàn thiện nhân sinh của mình. Năm đó lưu lại quá nhiều tiếc nuối, cũng có Lâm Phong quan hệ, cho nên Lâm Phong muốn trả lại hắn một cái tương lai tốt đẹp. Tính toán thời gian, Lục Tiêu Vân cũng đã tiến vào huyền cơ môn rồi a hát. Hồ sơ bên trong, tựa hồ cũng ghi lại loại chuyện này, bất quá quá trình không quá cặn kẽ, chỉ nói Lục Tiêu Vân bái nhập huyền cơ môn, cụ thể bái tại cái đó tên cao thủ thủ hạ, không có nói ra, có thể đem huyền cơ môn tổ sư chuyển thế chi thân thu làm đồ đệ. Hẳn là chuyện rất thoải mái a. Lục Tiêu Nhã xử lý chính là cửu thiên sự vụ, bây giờ Lâm Phong đám người bận rộn, cho nên từ nàng chủ tính chung toàn cục, cùng cửu thiên thiên chủ câu thông, cộng đồng thành lập một cái hoàn thiện hệ thống, tam giới tương lai có lẽ sẽ hòa làm một thể, nhưng thời gian còn sớm, trước lúc này, vẫn như cũ cần duy trì trật tự. Lục Tiêu Nhã bản thân liền là huyền cơ môn phía sau màn lão tổ. Bàn về thực lực mặc dù không bằng Lục Tiêu Vân, nhưng là phương diện khác sự tình, đại bộ phận đều là nàng ở an bài, cho nên xử lý lên những chuyện này đến, đạo lý rõ ràng. Lâm Phong cười nói, cũng không cần quá gấp, từng bước một đến liền tốt, đừng mệt mỏi bản thân. Lục Tiêu Nhã cười nhẹ gật đầu, trong thân thể phảng phất lại tràn ra một cỗ lực lượng đến, để cho nàng có tiếp tục nữa động lực. Đúng rồi, Tiêu Vân một bên kia, ngươi đi xem chưa? Lâm Phong hỏi. Lục Tiêu Nhã cắn răng, lắc đầu, huynh muội tầm đó đã không có quan hệ, nhưng đây chính là kết cục tốt nhất. Nguyên bản đã chết Lục Tiêu Vân, bị Lâm Phong bất chấp nguy hiểm cứu trở về, đã coi như là phá hủy quy tắc, may mắn không có gây nên phản ứng dây chuyền. Nếu đối phương đã chuyển thế, nàng đã đoạn duyên, cho nên liền không nên đi lý chuyện này. Lâm Phong phát hiện nàng như có chút khát vọng, không khỏi cười nói, đi xem một chút đi. Tuy nói tận lực mặc kệ hắn, nhưng người nào có thể làm được chân chính vô tình, người không nên nhúng tay hắn trưởng thành liền có thể. Không cho đám người đi, là bởi vì lo lắng đám người nhịn không được nhúng tay. Chỉ là suy nghĩ một chút, đây đối với Lục Tiêu Nhã mà nói, khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Lục Tiêu Nhã vui vẻ, nhưng tiếp theo thần sắc ảm đạm nói, vẫn là thôi đi. Lâm Phong lắc đầu nói, ở trước mặt ta không cần quá mức câu nệ, ngươi nhìn những người khác một chút, có cái gì thì nói cái đó. Lừa ta chơi ta, ta đều không ý kiến. Không nên bởi vì câu nệ trở nên không giống như là bản thân. Người một nhà sở dĩ là người một nhà, là bởi vì có thể hoàn toàn bày ra mình tất cả, không cần ẩn tàng. Lục Tiêu Nhã có chút rung động, lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên đánh giá hắn một cái. Ngày xưa, không phải là không có gặp qua Lâm Phong, chỉ là bởi vì tính toán duyên cớ mà không cách nào hiện thân nhận nhau, chỉ có thể giấu ở phía sau màn chờ đợi. Bây giờ lại phát hiện Lâm Phong đã lớn lên quá nhiều, ta muốn đi xem hắn, nhưng là sẽ không nhúng tay chuyện của hắn. Lục Tiêu Nhã hít sâu một hơi, lúc này mới kiên định nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Lâm Phong khẽ cười nói, đúng, chính là như vậy, cùng đi xem đi. Lục Tiêu Nhã sững sờ, không nghĩ tới Lâm Phong cũng đi, nhưng là phân thần một cái công phu, liền bị Lâm Phong lực lượng bọc lấy mang đi. Lấy Lâm Phong thực lực hôm nay, kinh khủng cỡ nào, tùy ý xuyên toa không gian, mà sẽ không khiến cho chung quanh biến hóa. Nàng như vậy đế cảnh cao thủ, nói mang đi liền mang đi, rất nhanh liền về tới cửu thiên bên trong. Hai người theo thói quen thu liễm lực lượng, miễn cho bởi vì bản thân quá mạnh, cửu thiên không chịu nổi, mà bởi vậy sụp đổ. Không câu thông những người khác, mà là trực tiếp đi huyền cơ môn. Lâm Phong thần thức cường đại quét qua, liền phát hiện Lục Tiêu Vân tung tích. Hắn biểu tình kinh ngạc nói, gia hỏa này, thế nào? Lục Tiêu Nhã sững sờ. Dù sao hồ sơ bên trên không có quá mức ghi chép tỉ mỉ, chỉ là ghi chép Lục Tiêu Vân bái nhập Huyền Cơ môn. Đây cũng là Lâm Phong đám người yêu cầu. Như vậy thì tốt, cho nên tình huống cụ thể nàng cũng không rõ lắm. Lâm Phong giờ khóc giờ cười nói, Thiến Thiến gia hỏa kia, chính nàng giả mạo Thiên Mệnh Phong cao thủ, thu Tiêu Vân làm đồ đệ. Lục Tiêu Vân ra đời Lục Gia Trang, cho nên đời này kiếp này gọi Lục Vân, không có người biết rõ. Cái này mười mấy tuổi luyện kiếm thiếu niên, chính là Huyền Cơ môn ngày xưa lão tổ Lục Tiêu Vân chuyển thế. Tuy nói có sắp xếp, nhưng là hắn theo dựa vào cố gắng của mình đi đến nơi này. Gia nhập Huyền Cơ môn, mặc dù chỉ là phổ thông đệ tử, nhưng lại có một cái không quá thông thường sư phụ. Đại khái là năm đó đem nàng làm hư rồi a hát. Lục Tiêu Nhã cũng nhức đầu, nàng nghĩ tới rất nhiều tình huống. Cho dù là không hư tử trưởng lão thu Lục Tiêu Vân làm đồ đệ, nàng đều có cân nhắc qua. Lại duy chỉ có không nghĩ tới Âu Thiến Thiến thân làm môn chủ, thế mà tự mình kết quả. Lâm Phong thở dài nói, hơn nữa còn là mở tiểu hào. Nàng năm đó liền biết một bộ phận, khả năng làm hôm nay đã sớm kịp chuẩn bị. Trước kia liền lấy hắn thân phận của hắn lẫn vào Thiên Mệnh Phong bên trong, lấy nàng môn chủ quyền hạn, thật muốn làm một ít chuyện còn không phải vô cùng đơn giản. Tiếp theo chính là thủ đoạn này giống như đã từng quen biết, cực kỳ giống Hứa Linh Vân cách chơi. Còn tưởng rằng nàng không có phân thân công pháp và bản sự, hẳn là học không được Hứa Linh Vân thủ đoạn, không có nghĩ rằng lại còn bắt đầu chơi cái này tay. Lục Tiêu Nhã trợn tròn mắt, làm sao bây giờ, ván đã đóng thuyền, còn có thể làm sao? Đi xem một chút nàng nói thế đó đi. Lâm Phong lắc đầu, kỳ thật Thiến Thiến mặc dù có thất mạch khuyết điểm, nhưng là ưu điểm cũng không nhỏ, không đến mức ở trên đây nói đùa, tới đùa bỡn nhà mình tiên môn lão tổ tông chuyển thế. Thủ tọa phong bên trong, Âu Thiến Thiến đập lấy hạt dưa, hai chân không có chút nào thục nữ khí chất để lên bàn. Cơ Bảo Bảo mang theo mấy cái tiểu linh thú ở một bên chơi đùa. Phát giác được có cao thủ giáng lâm, Âu Thiến Thiến toàn thân chấn động, nháy mắt đối phương đã xuất hiện ở trước mắt của nàng. Phát hiện là Lâm Phong về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, duyên dáng gọi to nói, thất sư phụ, Lục lão tổ. Lâm Phong cười híp mắt nhìn xem nàng, ngược lại để nàng có chút câu nệ. Nàng nhất thời nghĩ tới nguyên nhân, mặc dù hồ sơ không viết, sợ là Lâm Phong vừa tới nơi này liền có thể phát hiện vấn đề này a. Ngươi truyền cho hắn ngàn phong kiếm pháp. Lâm Phong hỏi, Âu Thiến Thiến lung tung nói, không phải ngàn phong kiếm pháp, ta cảm thấy đó là sư phụ cùng thất sư phụ định tình kiếm pháp, cho nên không dám loạn truyền. Kiếm pháp của ta thoát thai từ ngàn phong kiếm pháp, bộ phận địa phương có chút cùng loại mà thôi. Cái cũng khó trách, Lâm Phong cảm thấy kiếm pháp quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Còn tưởng rằng là Lục Vân học nghệ không tinh, cho nên mới sẽ trở thành cái dạng này đây. Không có nghĩ rằng là Âu Thiến Thiến cân nhắc đến một bước này. Nói đến, ngàn phong kiếm pháp xác thực tính được là bản thân cùng đại sư tỷ định tình kiếm pháp. Đương nhiên, đây còn không phải là tình cảm. Đại khái là từ lúc kia bắt đầu, mọi người quan hệ bắt đầu khá hơn. Ngươi làm sao tự mình thu hắn làm học trò? Lâm Phong hỏi, Âu Thiến Thiến khổ não nói, ta cũng rất nhức đầu a. Mặc dù là chuyển thế, nhưng là dù sao thân phận bày ở chỗ này bên trong, ta lo lắng những người khác chiếu cố không chu toàn, sinh ra sự cố, lại không tốt căn dặn bọn họ muốn chuyên tâm dạy bảo. Không nghĩ cô phụ các sư phụ tâm ý, cho nên chỉ có thể tự mình kết quả dạy, liền góc độ của nàng để cân nhắc. Đích thật là như thế, Lục Vân kiếp trước là cái bí mật, tương lai không có bất luận kẻ nào biết rõ, dung mạo cùng loại, vấn đề cũng không lớn, Môn chủ tự mình căn dặn cao thủ hào hào dạy bảo một tên nhập môn tu sĩ. Hiển nhiên là không hợp quy củ, cũng dễ dàng để những người này sinh ra hiểu lầm, từ đó đốt cháy giai đoạn. Đối với Lục Vân tương lai không tốt, chỉ có nàng đích thân động thủ mới có thể làm đến tốt nhất. Trên lý luận là rất có đạo lý, nhưng là Lâm Phong tin mới gặp quỷ. 10 năm trước ngươi liền đã lăn lộn cái thân phận, sợ là liền đợi đến thu Lục Vân làm đồ đệ đi. Đây là học ai thói quen xấu, ác thú vị, tứ sư tỷ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.